Tư Nam khóe miệng mang theo nụ cười chua xót, đột nhiên hỏi, lão giả bán mì kia, còn có thể ở tại Mã ấp sao? Ta lập tức cho bọn họ đi tìm Tiệu Bố Y đứng lên nói. Không vội, Tư Nam khoát tay nói, nhiều năm như vậy cũng chờ được, không vội ở nhất thời nửa khắc ngươi nói tìm ta có việc. Tiệu Bố Y lúc này mới nghĩ đến ý đồ đến đây, lập tức nói. Ta tìm, góc truyện audio.com, được xuất xứ của Trần Tuyên Hoa giả. Tư Nầm tinh thần chấn động, nàng là ai? Tiêu Bố Y trầm giọng nói, nàng là con gái của Cao Lệ Vương, nhưng công chúa này ít có người nhìn thấy cho nên mới không mấy người biết. Tiêu Bố Y khi nói ra thản phận của Tiễn Tuyên Hoa giả, một mực nhìn sang hai mắt của Tư Nầm, xem ra phản ứng của nàng. Tư Nam hai mắt chậm rãi trợn to, tràn đầy vẻ khó có thể tin, vậy ngươi từ đâu biết được? Tiêu Bố Y tự tin cười nói, người khổ tâm trời không phụ. Chỉ cần chúng ta chịu tra, với thực lực của chúng ta cuối cùng có lúc tra ra manh mối. Cách chương.